chương 274, khắp nơi phản ứng phần 2, mà lại lúc này nói không chừng Trần Xuyên đã xuất lĩnh Trường Nhạc Minh cùng Tô gia đáp lên quan hệ. Nếu là lại có cái Tô gia chỗ dựa mà nói, hắn trở về thì càng là tự chui đầu vào lưới. Chậm trễ, Vân Trung Thiên lay động đầu. Bây giờ đi về, đã không có ý nghĩa, trái lại sẽ chỉ lọt vào nguy hiểm. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Vân Ca là cắn răng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ không cam lòng. Vân Trung Thiên không tiếp tục nhiều lời, có nhiều thứ, một khi mất đi, muốn lấy thêm trở lại, coi như sẽ không lại dễ dàng. Vân Ca là trong lòng không dám, cắn răng thề nói. Ta Vân ra đồ vật, không có người có thể cướp đi, ngày nào đó ta nhất định phải tự tay đoạt lại. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. tcvaudio.net